Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 211 Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng với Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu 211. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu Lý Kỳ đã không tốn sức để giữ Quách Dực Sư ở lại rồi. Bây giờ không những không thành công, ngược lại còn lại để tâm bệnh trong lòng Quách Dực Sư. Tới khi đó quân Kim nếu thực sự có đánh tới, Quách Dực Sư muốn không phản cũng rất là khó. Trong lòng Lý Kỳ rất là hối hận, nhưng lần này hắn đã thua là tâm phục khẩu phục. Bởi vì chiêu này của Quách Dực Sư thật là đích đáng, thực đúng là hoàn mỹ. Hắn căn bản không hề phát hiện ra. Nếu hắn không lơ là cảnh giác, sao lại khiến cho Quách Dược Sư dễ dàng thực hiện được như vậy? Lý Kỳ không phải là người thích oán trời oán đất. Hắn bình tĩnh mang toàn bộ sai lầm gánh lên vai mình. Tại tần phủ, phịch, ba, loảng xoảng. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng trong phòng Lý Kỳ vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu. Trần Đại Nương thấy vậy, sao mà lòng thấy yên tâm được? Khoác chiếc áo khoác đứng ở ngoài sân, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong phòng. Không dám rời đi nửa bước, sẵn sàng chờ lệnh. Nếu tên Lý Kỳ này không ngủ, đêm nay bà cũng không ngủ được. Bỗng nhiên phía sau bà vang lên một giọng nói dễ nghe. Đại Nương, Lý Kỳ sao thế? Trần Đại Nương quay đầu lại nhìn thấy là Tần Phu Nhân liền hành lễ. Phu Nhân, lão cũng không hiểu, đại nhân ngài vừa mới trở về liền đóng cửa phòng. Không bao lâu, bên trong lại vang ra âm thanh vỡ đồ. Tần Phu Nhân nhăn mặt lại nói, ta vào xem. Do đó nàng liền đi tới trước cửa phòng Lý Kỳ, khẽ gõ cửa vài tiếng. Bên trong rất nhanh vang lên giọng nói của Lý Kỳ. Ai đấy? Là ta. Ta ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói sau. Ta biết là ngươi vẫn chưa ngủ. Bên trong lại là một hồi trầm lặng. Lập tức từ bên trong vang ra tiếng mở cửa. Lý Kỳ đứng ở trước cửa, sắc mặt hơi bất đắc dĩ, nói. Phu nhân, ngươi thật thông minh, chuyện này cũng để ngươi nhìn thấy. Tiểu đệ khâm phục, khâm phục. Ánh mắt của Tần Phu Nhân vụng trộm nhìn vào trong, thấy đầy là mảnh vỡ, liền nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ nói, ồ, vừa rồi có người mang mấy chiếc bình gốm kiểu mới dùng làm đồ hộp tới, nhưng mà ta thấy không hài lòng về chúng. Thật sao? Lý Kỳ gật đầu. Tần Phu Nhân thấy bộ dạng của Lý Kỳ không còn kiên nhẫn được nữa, liền cẩn thận hỏi, ngươi thực sự không sao chứ? Lý Kỳ cười khổ nói, thật sự không sao, nỗi khổ nho nhỏ ngang với khích lệ mà. Nếu không có chuyện gì thì ta muốn đi ngủ rồi. Đương nhiên, nếu phu nhân muốn vào, ta mời vào. Tần phu nhân gắt lên một tiếng, quay người bước đi. Lý Kỳ thấy bóng của Tần phu nhân đã đi rồi, khẽ lắc đầu quay vào trong phòng, nằm lên giường lau mặt, trong lòng thầm nghĩ. Nếu bây giờ mình xin hoàng thượng thu hồi lệnh, như vậy không khỏi gây xung đột với thái tử. Hơn nữa Quách Dược Sư cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa. Có lẽ cũng sẽ vì vậy mà thành lợn lành trở thành lợn què. Xem ra đây là vô phương cứu chữa rồi, còn phải nghĩ cách khác mới được. Nghĩ tới đây hắn tinh thần tán loạn, từ từ nhìn lên, nghiến răng lại nói, đúng vậy, xem ra phải thay đổi kế hoạch rồi. Ôi, đây đều là các người ép ta. Đêm này nhất định là không ngủ được rồi. Hôm sau, Lý Kỳ hết nằm rồi lại ngồi, suy nghĩ một đêm, thấy trời đã sáng, mới ra khỏi giường đi rửa mặt. Sau đó liền gọi Mã Kiều tới, để y bố trí cho mình mấy kẻ săn tin gặp mặt một lần. Sau một giờ sau, trong một rừng cây bên ngoài ngoại ô phía nam, chỉ thấy 7-8 người đàn ông tướng mạo khác nhau đứng trong rừng, có đạo sĩ, hòa thượng, tử bảo, nhà đò. Lát sau chỉ thấy Lý Kỳ bỗng từ phía sau cánh rừng bước ra. Tiểu nhân tham kiến bộ soái. Lý Kỳ giơ tay lên hạ xuống để họ miễn lễ, sau đó nghiêm mặt nói. Hôm nay, ta bỗng nhiên gọi các người tới. Không phải là vì cái gì khác, mà là chỉ muốn bày tỏ sự thất vọng của ta đối với các người. Những người đó vô cùng kinh ngạc. Lý Kỳ lại nhíu mày nói, hôm trước trong quân doanh chúng ta xảy ra chuyện lớn, ngươi biết là chuyện gì không? Mấy người đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Lát sau có một đạo sĩ liền lên tiếng, hồi bẩm đại nhân nói có lẽ là Quách Dực Sư rời khỏi kinh thành. Lý Kỳ cười nói, hóa ra các người biết. Vì sao ta không nhận được bất kỳ thông tin nào? Theo ta được biết, trước khi Quách phó soái đi, có lẽ là cũng có rất nhiều động tác nhỏ. Lẽ nào các ngươi không hề thu nhận được gì sao? Tên đạo sĩ đó sợ hãi nói, tiểu nhân không biết hành động nhỏ mà bộ soái nói là gì, nhưng chúng tôi chỉ biết trong bữa tiệc của anh quốc công, Quách phó soái đã tặng mấy người phụ nữ ba tư cho anh quốc công. Tên tiểu bảo đó bỗng cười dâm nói, hơn nữa nghe nói anh quốc công vô cùng thích bốn người phụ nữ bà tư đó, mấy ngày này đều qua đêm trong phòng họ. Mẹ kiếp, tình cảm các ngươi đều dùng tâm tư vào việc tên háo sắc thái du và người đẹp ba tư triển miên, không hổ là kẻ săn tin, tầm nhìn hạn hẹp. Lý Kỳ nghiến chặt răng lại nói, nếu các người đã biết, vì sao không kịp tới nói cho ta biết? Tên đạo sĩ nói, à, chuyện này cái gì? Có cái rắm ấy. Vâng, tên đạo sĩ đó ngượng ngùng nói, chúng tôi cho rằng chuyện này bình thường cho nên không đặc biệt thông báo, nhưng chúng tôi nhớ hiện giờ có lẽ đã giao cho bộ soái rồi. Cái gì? Lý Kỳ nhíu mày nhìn về phía Mã Kiều. Mã Kiều liền nói, bộ soái, ngài đừng nhìn tiểu nhân, không phải là tiểu nhân đã giao cho ngài rồi sao? Chỉ có điều khi đó ngài đang bận giúp sư sư cô đường trị bệnh, nói một lát nữa sẽ xem, cũng không biết ngài đã xem chưa. Lý Kỳ nhớ lại, bỗng vỗ tay lên trán, lúc này mới nhớ ra hôm đó quả thực Mã Kiều đã lấy một cuốn sổ dày giao lại cho Lý Kỳ. Chỉ là khi đó hắn rất nhiều việc, chưa vội xem, nhất thời đã quên mất, bởi vì trong lòng hắn nghĩ cũng không có giá trị liền gặp lại, trong lòng liền thấy hối hận vô cùng. Tên hòa thượng đó lại nói, nói ra Lý Sư Sư này cũng thật là kỳ lạ, gần đây có rất nhiều trạm gác ngầm ở gần lầu cát của Lý Sư Sư, ta muốn tới gần để nhìn cũng không được. Chết tiệt, nói các ngươi không phải là kẻ săn tin, hay là không ai tin, bà cầu không rời khỏi nữ minh tinh. Hai mắt của Lý Kỳ trợn trừng lên nói, chỗ đó thuộc khu vực cấm, các ngươi không có việc gì thì đừng chạy tới đó, cẩn thận tính mạng của các ngươi cũng không bảo toàn đâu. Dừng lại một chút, hắn lại nói, còn nữa, các ngươi một lượt đưa tới cho ta nhiều tin như vậy, dù ta muốn xem e là cũng mất hồi lâu cũng không xem hết, cho nên các ngươi phải biết phân biệt nặng nhẹ, giống như những đại thân đó tới Thanh Lâu qua đêm ở đâu, hoặc công tử nhà ai đi trêu gái, những điều đó có thể viết ở phía sau, mà những hành động có chút kỳ lạ của các quan lại lớn nhỏ phải đặt lên đầu, lập tức chuyển tới cho ta, hiểu chưa? Các người nhiều người như vậy, e là hàng ngày mỗi người ghi lại một tin, ta cũng phải xem cả ngày rồi. Các người muốn ta mệt chết sao? À vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Lý Kỳ lại khoát tay nói, thôi được rồi, chuyện này cũng không thể trách các ngươi được. Đoàn đội này của các ngươi cũng vừa mới thành lập không lâu, về chế độ chắc chắn là cũng có chút sơ hở, chỉ cần nói thiên ý như vậy là được. Tuy nhiên, nếu có lỗ hổng chúng ta cũng sẽ phải nghĩ cách sửa chữa. Các người cũng có thể nói ý kiến của các ngươi. Tóm lại, ta nhất định phải là người đầu tiên biết tin mà ta muốn biết. Trong lòng tính toán nên đi xây dựng một chế độ hoàn thiện, nhưng bên trong lại có vấn đề tồn tại, đó chính là hắn cũng không dám nói hết tâm tư của mình cho những người này biết được. Cứ như vậy, những tên săn tin này làm sao có thể phân biệt được tin nào quan trọng hay không đây? Suy nghĩ một hồi, hắn lại nói, như vậy đi, ta sẽ trở về lập ra các khu vực trọng điểm. Trong mấy khu vực, một khi có bất kỳ động tác khác thường, các người phải nhanh chóng thông báo cho ta. Vâng. Những người đó đồng thanh đáp. Lý Kỳ lại nói, đúng rồi, về động tĩnh gần đây của Quách phó soái các người còn biết gì nữa? Tên hòa thượng đó nói, Quách phó soái hành sự rất cẩn thận, chúng tôi cũng có người theo dõi ông ta nhưng đều bị mất dấu. Không sai, không sai. Mặc dù Quách dược sư không biết mình bố trí một lượng lớn kẻ săn tin trong kinh thành, nhưng ông ta chắc chắn là sẽ đề phòng mình ra tay, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu tích nào. Lý Kỳ khẽ gật đầu. Cái tên thuyền gia đó bỗng nói, thuộc hạ của ta mấy hôm trước đã thấy Quách phó soái lên một du thuyền rồi. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, một mình ông ta sao? Cũng không phải, còn có một người nữa, chỉ là người đó ta chưa từng gặp. Người đó khẳng định chính là Cảnh Trọng Nam. Thằng nhé đó vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Hằng, sống trong cung, họ không quen cũng là điều đương nhiên. Hai mắt của Lý Kỳ nhắm lại, trầm ngâm một hồi bỗng lên tiếng. Các người lập tức điều tra rõ chuyện này cho ta, tuân mệnh. Mặc kệ Lý Kỳ tức giận như thế nào, Quách Dực Sư cũng đã đi rồi. Tức cũng chẳng để làm gì. Bây giờ hắn phải làm là thế nào để nhằm vào cái biến số này đưa ra bố trí tương ứng. Do đó từ lần trước hắn tới phủ thệ úy thăm dò chuyện này, cũng không hề nói gì về chuyện này, làm việc gì cũng đều không xảy ra bình thường. Tuy nhiên có một chuyện cần gấp phải đích thân hắn ra tay, đó chính là còn phải tặng bánh sinh nhật cho Nhu Phúc Đế Cơ. Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của Nhu Phúc Đế Cơ, Lý Kỳ từ sáng sớm đã vào cung, nhưng trước tiên hắn là để cho Lỗ Mỹ Mỹ đem nguyên liệu tới ngự thiện phòng, còn mình thì đi về phía con đường đông cung, rõ ràng là hắn đang đợi một người. Không vào lâu sau, chỉ thấy bên trái một hàng người tới, dẫn đầu là một người đàn ông 50 tuổi, để tròm râu dê, mặc quan phục, mặt mày hớn hở. Người này là Cảnh Trọng Nam. Lý Kỳ không có ấn tượng gì về người này. Nhìn Cảnh Trọng Nam thầm nghĩ khẩu vị của thái tử quá nặng, không ngờ lại thích một lão già. Không đúng không đúng, xem ra lời đồn trong cung là không đúng. Nhưng trừ phi quan hệ, lão già này có thể nhận được sự tín nhiệm của thái tử như vậy, xem ra cũng không phải là người hời hợt, có lẽ là cùng một loại người với vương phủ. Chỉ từ ngoại hình của Cảnh Trọng Nam, Lý Kỳ đã có được một sự đánh giá mới. Mặc dù Lý Kỳ không có ấn tượng gì về Cảnh Trọng Nam, nhưng Cảnh Trọng Nam có lẽ lại nhận ra Lý Kỳ. Thấy Lý Kỳ đứng ở bên đường liền bước đến chắp tay nói, Hạ quan Cảnh Trọng Nam bái kiến kinh tế sử. Lý Kỳ chắp tay một hồi, hồi lễ rồi cười nói. Cảnh Chiêm Dự, trở về Đông Cung cảm giác thế nào? Cảnh Trọng Nam liền nói. Tất cả đều là nhờ vào hồng phúc của kinh tế sử, Cảnh Mỗ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Lý Kỳ khiêm tốn nói. Đâu có, tiện tay mà thôi, Cảnh Chiêm Dự nói quá lời rồi. Cảnh Trọng Nam nói. Có lẽ kinh tế sử tới tìm Thái tử Điện Hạ. Lý Kỳ khoát tay nói. Kỳ thực hôm nay ta tới là để tìm Cảnh Trọng Nam. Cảnh Trọng Nam sửng sốt, y và Lý Kỳ không hề có giao tình gì. Lý Kỳ bỗng nhiên tới nhà không khỏi khiến cho y cảm thấy có chút nghi ngờ, liền nói. Không biết kinh tế sử tìm hạ quan có chuyện gì dặn dò. Lý Kỳ nhìn xung quanh đưa tay ra nói, có thể dừng một chút nói chuyện không? Tim của Cảnh Trọng Nam bỗng thấy lo lắng liên tục gật đầu bước sang bên cạnh với Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói. Cảnh Chiêm Sự, ngài có lẽ cũng biết gần đây triều đình đang chống tham nhũng chứ? Cảnh Trọng Nam nghe xong liền tái mặt. Đó cũng chính là tiếng sét ngang qua, liền gật đầu. Đương nhiên là biết, Thái tử Điện Hạ cũng vẫn rất ủng hộ. Lý Kỳ cười mà như không cười, nói, nếu người đã biết vì sao còn muốn bí có hóa liều. Trong mắt Cảnh Trọng Nam lộ rõ vẻ hoang mang, nói, không biết lời này của kinh tế sử là có ý gì. Lý Kỳ bỗng lấy một bức thư từ trong tay áo ra nói, người tự xem đi. Cảnh Trọng Nam mở ra xem, trừng mắt kinh ngạc. Trong đó viết chính là quá trình y và Quách Dược Sư gặp nhau. Cái gì số lượng, thời gian, địa điểm đều được ghi rất cụ thể. Ngoài số tiền hối lộ khá mơ hồ ra, thời gian địa điểm đều vô cùng chính xác. Hù chết đồ chó hoa người rồi. Lý Kỳ bình thản nói, thật không dám giấu, thì về bộ có người tố cáo với ta, nói phó soái và Cảnh Chiêm Sự có chuyện tư thông với nhau. Cảnh Trọng Nam toát mồ hôi, hai tay bắt đầu run lên nói, chuyện. Lý Kỳ liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay phải của Cảnh Trọng Nam. Hù Cảnh Trọng Nam kinh hãi kêu lên một tiếng. Lý Kỳ tựa đầu tới cười nói, Cảnh Chiêm Sự, vì sao người lại căng thẳng thế? Chứ không phải là ta không căng thẳng. Đây rõ ràng là có người muốn vu tội cho ta. Kinh tế sử, ngài phải làm chủ cho hạ quan. Cảnh Trọng Nam run rẩy nói. Lý Kỳ cười híp mắt lại không nói. Nụ cười này lại khiến cho Cảnh Trọng Nam càng sờn tóc gáy, bởi vì y cũng không hiểu trong lòng Lý Kỳ rốt cuộc là đang muốn gì. Bỗng nhiên Lý Kỳ buông tay cười ha hả nói, đây đương nhiên là vu cáo rồi, ta không cần hỏi cũng biết. Cảnh Chiêm Sự ngài cứ yên tâm, người tố cáo đó là ta đã trừng phạt một trận rồi. Ta đúng là không có mắt, dám vu tội cho Cảnh Chiêm Sự, ta sao có thể tha thứ cho hắn được chứ? Thần kinh của cổ Cảnh Trọng Nam kéo căng lập tức được thả lỏng, cả người đều như sắp thoát khỏi tê liệt ngã khuỵu xuống đất, nhưng sau đó lại lấy được tinh thần nói, kinh tế sử thật là có tuệ nhãn nhìn rõ mọi việc. Lý Kỳ lắc đầu, cười nói, Cảnh Chiêm Sự quá khen rồi, chúng ta đều từng nhận ân huệ của Thái tử. Lý Kỳ há có thể không tin Cảnh Chiêm Sự sao? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, may mà thứ tố cáo này rơi vào tay ta, nếu không dù là có người tác động, đó cũng có khả năng bị người ta lợi dụng, ảnh hưởng tới Thái tử Điện Hạ thì không tốt. Cho nên từ nay về sau, Cảnh Chiêm Sự nhất định phải cẩn thận mới được. Cảnh Trọng Nam thấy Lý Kỳ chủ động nhắc tới Thái tử liền biết là mình đã không cần phải lo lắng nữa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm cười nói. Kinh tế sử nói phải, hạ quan xin ghi nhớ trong lòng. Lý Kỳ mỉm cười, bỗng lấy ra một chiếc thẻ đồng từ trong tay áo ra nói. Cảnh Chiêm Sự, đây là thẻ hội viên của Thúy Tiên Cư chúng tôi, người dành thì tới ủng hộ, cứ đừng cứ mãi ngốc nghếch cả trong cung, cẩn thận buồn mà phá hỏng đó. Cảnh Trọng Nam liền nói. Có cầu vô công bất thủ lộc, hơn nữa kinh tế sử đã giúp hạ quan lớn như vậy, hạ quan sao dám nhận. Cảnh Chiêm Sự khinh thường Túy Tiên Cư của ta. Đương nhiên là không phải rồi, vậy thì nhận đi. Cảnh Trọng Nam thịnh tình không thể từ chối, hơn nữa giao tình đối với Lý Kỳ cũng có nhiều điểm tốt, cho nên cười nói. Vậy hạ quan từ chối thì bất kính rồi. Lý Kỳ gật đầu nói. Được rồi, bức thư này ngươi giữ lại đi, ta phải trở về Ngự Tiên Phòng làm việc rồi. Nhớ, bây giờ có lẽ là thời khắc quan trọng, mọi việc đều phải cẩn thận. Vâng, hạ quan ghi nhớ, kinh tế sử xin đi thong thả. Cáo từ. Lý Kỳ vừa quay người bước đi, khóe miệng hiện lại một nụ cười khó có thể nắm bắt được, nhưng hai mắt lại nhìn ra một tia lửa hận. Tại Ngự Tiện Phòng, một tên tiểu thái giám đứng trước cửa nói, Nhu Phúc Đế Cơ nói do vì mấy ngày trước phụ hoàng đã hạ chỉ muốn chống tham nhũng, thân là con cái lại càng phải làm gương, hôm nay dù là sinh nhật 13 tuổi của ta, nhưng tất cả đều giản được, chỉ cần một món ăn là được rồi. Tiểu nhân tuân mệnh. Các đầu bếp của Ngự Tiện Phòng hành lễ nói. Chờ sau khi tiểu thái giám đi rồi, Tà Bá Thanh liền nhìn Lý Kỳ nói, chuyện này đã là lần thứ 3 rồi. Ta đếm được rồi. Mặc dù Nhu Phúc Đế Cơ không nói với ngươi tiếng nào, nhưng nàng rõ ràng là đã cử người tới quan sát ngươi có làm bánh sinh nhật hay không, e là sợ ngươi lẩn mất. Tà Bá Thanh cười ha hả nói. Lý Kỳ tức giận nói, cái gì mà sợ ta lẩn mất chứ, ta đại ca, ca nói một câu có lương tâm đi. Lý Kỳ ta là loại người này sao? Tà Bá Thanh không hề do dự nói với Lý Kỳ, đúng, mẹ kiếp. Lý Kỳ quả đoán trợn mắt lên nhìn nói, thật ta không nên đem chuyện này nói cho người biết. Tà Bá Thanh bật cười ha ha, Ha ha, theo ta thấy, Nhu Phúc đế cơ, cái này gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Tả đại ca, ca có đọc sách không? Có thể đổi một câu khác không? Không phải chính là một chiếc bánh sinh nhật mà đánh đồng ta với rắn đấy chứ? Lý Kỳ lắc đầu tức giận. Lộ Mỹ Mỹ bỗng đứng lên nói, sư phụ, bánh sinh nhật đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bắt đầu làm hoa, bắt đầu đi. Lý Kỳ nhếch miệng lên mỉm cười tự tin. Thiên Hà đại sự, chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn quả thực là có chút lực bất tòng tâm. Xuất hiện sơ suất đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng nếu nói tới nấu nướng, hắn từ trước đến giờ đều có 200% tự tin. Do vì tất cả cấu tứ sớm đã ở trong đầu, hơn nữa tất cả nguyên liệu cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, Lý Kỳ bây giờ muốn làm chính là nói tới hành động. Nhưng do vì chiếc bánh sinh nhật này của Lý Kỳ yêu cầu rất công phu, cho nên cũng đã tiêu tốn không ít thời gian. Trong lúc bất chỉ bất giác, thời gian đã tới buổi trưa rồi. Lý Kỳ cùng với cái tên tiểu thái giám cầm chiếc bánh sinh nhật đã được chuẩn bị kỹ càng tới chỗ của Nhu Phúc đế cơ. Vừa nhìn đến nội viện đã khá vắng lặng. Do vì Triệu Giai thất thế là muội muội ruột của y, cho nên Triệu Đa Phúc cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Chí ít nàng cũng đã mất đi một ca ca vô cùng yêu thương. Cũng chính vì như vậy, thái độ của người trong cung cũng đã có chút thay đổi. May mà được Trịnh Hoàng hậu chủ hậu cung thân minh đại nghĩa, cho nên cũng đã yêu thương Triệu Đa Phúc nhiều hơn, cũng không để cho người khác ức hiếp. Chờ sau khi thông báo xong, Lý Kỳ bước vào trong phòng, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trên ghế, dùng giọng điệu của một bô lão nói. Kim Đao chủ vương ở lại, những người khác đều lui xuống hết đi. Tuân mệnh, những tên tiểu thái giám đó đặt bánh sinh nhật xuống liền lui ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, ánh mắt của Triệu Đa Phúc bỗng nhìn xung quanh, nhảy từ trên ghế xuống, ghé sát tai vào cửa, hình như là nghe xem người bên ngoài đã đi chưa. Nhà đầu này lại sắp chơi trò gì đây? Lý Kỳ không thể giữ vững tinh thần, luôn luôn cảnh giác, dù sao hắn cũng là đang trả nợ. Lát sau khi Triệu Đa Phúc đã xác nhận ngoài cửa thực sự không còn ai nữa mới tới trước bàn, nhưng không vội mở cái chụp ra, nghênh đón chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời của nàng mà nhìn Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, Tam ca ta thường nói ngươi là bằng hữu tốt nhất bình sinh của ca, có phải không? Lý Kỳ a lên một tiếng kinh ngạc nói. Không biết vì sao Nhu Phúc đế cơ lại hỏi như vậy. Triệu Đa Phúc đập mạnh một chân liền nói. Trước tiên người hãy trả lời câu hỏi của ta đi rồi nói tiếp. Nàng và Triệu Giai là huynh muội ruột. Ta không thể ngu ngốc mà nói có thù. Sau khi Lý Kỳ cân nhắc một hồi mới gật đầu nói. Đúng vậy. Triệu Đa Phúc ngửa đầu lên, hồ nghi nhìn Lý Kỳ. Ngươi không gạt ta chứ? Lý Kỳ liền lộ ra vẻ thật thà nói. Sao thần dám lừa dối Nhu Phúc đế cơ? Dù là người không tin thần thì cũng phải tin vận vương điện hạ chứ. Triệu Đa Phúc nửa tin nửa ngờ Lý Kỳ một hồi, thấy biểu hiện của hắn khá thành thực, không có bất kỳ thay đổi nào mới yên tâm, bỗng đưa một tay kéo áo Lý Kỳ thần bí nói. Lý Kỳ, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Làm cái gì thế, không phải là sinh nhật sao? Lý Kỳ liếc nhìn cái bánh trên bàn thầm nghĩ, huỳnh thối, ta xin lỗi. Triệu Đa Phúc kéo Lý Kỳ tới góc tường phía trong nói nhỏ, Lý Kỳ, nếu người là bạn thân của Tam ca ta, chi bằng thay Tam ca ta báo thù. Lý Kỳ sợ hãi nói, lẽ nào điện hạ đã xảy ra chuyện rồi? Triệu Đa Phúc sừng sốt nói, ta nói Tam ca xảy ra chuyện gì không? Vậy người vừa rồi nói là có ý gì? Triệu Đa Phúc ây ra một tiếng nói, người ngốc quá, ta nói không phải là chuyện đó. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm hoang mang nói, vậy sao vừa rồi lại nói là báo thù cho Tam ca người? Triệu Đa Phúc bỗng vẫy tay. Lý Kỳ vẻ mặt đầy nghi ngờ cúi xuống nói, chuyện gì thế? Triệu Đa Phúc ghé sát tai nói, Lý Kỳ, nói cho người biết, ta nghe người trong cung nói là Tam ca ta kỳ thực là bị người ta hãm hại mới bị phụ hoàng giáng chức tới phượng tường. Hóa ra là chuyện này. Những tên ba hoa trong cung thật là không cẩn thận chút nào, sao chuyện này lại có thể truyền tới tai Nhu Phúc chứ? Lý Kỳ làm như kinh ngạc nói, thật sao? Triệu Đa Phúc gật đầu nói, cực kỳ chính xác. Không đúng rồi, cái người ba hoa trong cung đó thật là không phải là ta rồi. Vậy nàng nói với ta chuyện này chứ không phải là muốn trả thù ta? Trong lòng của Lý Kỳ dùng mình thăm dò, vậy không biết là ai hãm hại điện hạ? Triệu Đa Phúc vừa nghe tới câu này liền ủ rũ bị mồi nói, chuyện này ta cũng không biết. Cũng may. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, ý của Nhu Phúc đế cơ chứ không phải là muốn thần giúp người đi điều tra chứ? Triệu Đa Phúc lại vui mừng nói, người quả nhiên là thông minh, chẳng trách phụ hoàng lại xem trọng người như vậy, huyên huyên chính là ý này. Bảo ta đi điều tra, đó chẳng phải là thần cũng là ta mà quỷ cũng là ta sao? Đó cũng quá là lừa trẻ con rồi, ta nào có thể chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Nhu Phúc đế cơ, Tam ca của người đã tới phượng tường rồi, dù người có biết là ai thì cũng có thể làm được gì. Triệu Đa Phúc giơ nắm tay lên nói, chuyện này ta mặc kệ, ta nhất định phải điều tra ra ai hãm hại Tam ca, ta muốn báo thù cho Tam ca ta. Báo thù à? Lý Kỳ lắc đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Triệu Đa Phúc hồ nghi nói, lẽ nào ngươi không muốn? Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Lý Kỳ bật cười ha hả mấy tiếng để che giấu khó khăn của mình, lại thăm dò nói. Giả dụ cha ra người đó là ai, không biết như Phúc Đế Cơ người định báo thù như thế nào? Ai, trừng phạt người đó. Hắn cảm thấy từ báo thù này dùng trên người Triệu Đa Phúc có chút quá nặng, do đó đã đổi thành trừng phạt. Triệu Đa Phúc ngẩng đầu lên, suy nghĩ nghiêm túc một hồi mới nói. Phụ hoàng chắc chắn là không thể giúp ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lý Kỳ, người là đại nhân, người sẽ có rất nhiều cách. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tâm địa lại lương thiện. Người muốn nàng đi đùa cợt một người có lẽ còn miễn cưỡng có thể. Nhưng nếu nàng muốn tìm cách trả thù một người, vậy thì có chút khó khăn rồi. Bá đạo, người muốn ta nghĩ cách trừng phạt chính mình, đây chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi. Lý Kỳ để nói, thần là người lương thiện, như vậy ngoài dùng tới lời nói để cầm hóa kẻ xấu ra, những cách khác thì không thể. Điều này không phải cũng quá dễ dàng cho kẻ xấu đó rồi, không được. Chờ Đa Phúc cố gắng lắc đầu, đôi mắt đen lấy đảo đảo xung quanh, bỗng vui vẻ nói, có rồi. Lý Kỳ liền hỏi, cái gì? Triệu Đa Phúc chỉ về phía ngọn nến trên cửa sổ vẫn chưa đốt nói. Chúng ta có thể dùng nến để trừng phạt kẻ xấu đó. Nến. Cổ họng Lý Kỳ bất giác nói không thành tiếng. Triệu Đa Phúc gật đầu nói. Người không biết, năm đó ta 7 tuổi, bởi vì nhất thời ham chơi, kết quả là bị nến trải sáp xuống dưới, đau suốt một đêm. Cách này có lẽ là có thể trừng phạt kẻ xấu đó được đấy. Nhỏ nến. Thật không ngờ tuổi tác của ngươi không lớn, ý tưởng lại quá tà ác. Trong đầu Lý Kỳ bỗng tưởng tượng ra mình bị tiểu thư này ngồi nhỏ nến chơi. Bức tranh này quá là ác độc, cơ thể không khỏi run lên. Triệu Đa Phúc nói, sao ngươi lại run người lên? Thần run sao? Thần không run. Lý Kỳ mặt đầy mồ hôi. Triệu Đa Phúc hiếu kỳ nói, sao ngươi lại vã nhiều mồ hôi như vậy? Ngươi muốn chơi trò nhỏ nến lên người ta sao? Ta sao mà không vã mồ hôi được cơ chứ? Lý Kỳ lau mồ hôi nói, vừa rồi người nói tới nến, thần bỗng cảm thấy rất nóng. Triệu Đa Phúc cười hì hì nói, liệu có phải là ngươi cũng rất sợ nến? Vô cùng sợ. Lý Kỳ nói thật. Triệu Đa Phúc lại nói, vậy ngươi cảm thấy chủ ý này của ta như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu rồi, Lý Kỳ mỉm cười nói, rất hay, rất hay. Triệu Đa Phúc nói, vậy ngươi có bằng lòng cùng ta báo thù cho Đam Ca không? Nếu ta không đồng ý với ngươi, là ngươi cũng sẽ tìm người khác, ngộ nhớ cái miệng người đó nói cho ngươi biết, vậy là sẽ phiền rồi. Đây chính là Đế Cơ nha, ta không chọc nổi. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi lại nghĩa khí ngất trời nói, đương nhiên là bằng lòng rồi, vì bằng hữu ta không tiếc gì cái mạng này. Mọi việc để Lý Kỳ ta làm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ điều tra cho hung thủ là ai. Nhưng người cũng phải hứa với ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu đánh dấn động cỏ khiến cho kẻ xấu biết được, vậy thì chúng ta sẽ có mà điều tra. Triệu Đa Phúc vui vẻ gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định không nói cho người khác biết. Lý Kỳ ta không nhìn lầm ngươi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười gật đầu lên chuyển đề tài nói, Nhung Phúc Đế Cơ, hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của người, hay là nói những chuyện không vui đó, tránh làm hỏng tâm tình đi, bánh sinh nhật của người ta đã chuẩn bị xong rồi. Triệu Đa Phúc dù sao cũng vẫn là trẻ con, vừa nghe thấy bánh sinh nhật mắt đèn sáng lên, là ngay cả họ của Tam Ca nàng cũng quên mất rồi, bừng tỉnh nói, đúng rồi, ta suýt nữa đã quên mất đó. Lý Kỳ, ngươi chuẩn bị bánh sinh nhật gì thế? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi, thần đã hứa với người thì tuyệt đối không nuốt lời, đảm bảo không thể khiến người thất vọng. Hắn nói xong liền đi tới trước bàn Triệu Đa Phúc, đưa tay ra hiệu cho nàng mở cái chùm ra. Triệu Đa Phúc hiếu kỳ nhìn hắn nói, chuyện này không phải là ngươi làm chứ? Không xong rồi, quên mất mình là người ở xã hội phong kiến. Lý Kỳ lúng túng cười đang muốn đưa tay ra lấy chiếc chụp, nhưng Triệu Đa Phúc bỗng đưa tay ra chặn lại nói, để ta. Nàng nói xong liền nhấc cái chụp ra, ánh mắt mong chờ nhìn xuống ngạc nhiên nói, uầy, đôi hài đẹp quá đi. Lý Kỳ vừa nghe thấy lời này suýt chút nữa đã ngã xuống đất, lời khen này thực sự đã khiến cho người ta dở khóc dở cười. Dây. Nếu nhìn từ bên ngoài, Nhu Phúc Đế Cơ nói không có sai. Phía dưới chiếc chụp quả thực là một chiếc giày, nói một cách chính xác là một chiếc giày thủy tinh, cả nghiêm khắc hơn có lẽ là một chiếc bánh ngọt thủy tinh hình giày. Nhưng vừa thấy chiếc giày thủy tinh trong suốt này hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, chiếc giày cao gót, đầu mũi dài nhọn, cạnh xiên có hoa văn hình hoa mai, rất nông, rất mơ hồ, thể hiện giữa ánh sáng rất mê người. Phía dưới giày thủy tinh là một chiếc kệ hình tròn hiện lên hình trụ, phía trên là hoa văn được làm từ bơ phết lên, có cảm giác tầng lớp nhìn rất giống một chiếc váy màu trắng nõn. Ngoài ra còn điểm xuyết hoa anh đào màu đỏ, đẹp vô cùng. Sức cuốn hút của chiếc giày thủy tinh này dù là người hậu thế cũng không có thiếu nữ nào có thể cưỡng lại được, càng huống hồ là ở thời này. Triệu Đa Phúc bất giác ngây người ra. Lý Kỳ thấy bộ dạng ngây ra của Triệu Đa Phúc không khỏi dương dương tự đắc, không phí chút công nào. Kỳ thực chiếc bánh ngọt này chính là hậu thế gọi là bánh ngọt pha lê, chẳng qua là Lý Kỳ vận dụng độc đáo làm thành chiếc giày thủy tinh. Nên nhớ sự xuất hiện của bánh ngọt không phải vì hương vị, phần lớn là ở ý nghĩa, cho nên Lý Kỳ cảm thấy đối với thầy làm bánh ngọt mà nói, đều muốn mỗi chiếc bánh ngọt tự tay mình làm ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Như vậy mới có thể gọi là bánh ngọt, nếu không dù là ăn ngon cũng mất đi bản chất thực sự của bánh ngọt. Một lát sau Lý Kỳ thấy Triệu Đa Phúc vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, do đó khẽ gọi. Nhu Phúc Đế Cơ, Nhu Phúc Đế Cơ. Triệu Đa Phúc bỗng giật mình, trước tiên là dùng đôi bàn tay che cái miệng nhỏ lại, hai mắt trợn trừng lên khiến Lý Kỳ kinh ngạc, rất đáng yêu, khiến cho Lý Kỳ bật cười thành tiếng. Nụ cười này của hắn khiến Triệu Đa Phúc lập tức phản ứng lại, liền buông tay xuống chỉ về phía chiếc bánh đó, nói: "Ơ, đây là bánh sinh nhật sao?" Lý Kỳ lườm một cái nói: "Đúng vậy." Trong lòng lại còn cho rằng câu trả lời này của hắn thật là ngu ngốc. Triệu Đa Phúc hiếu kỳ nói: "Ờ, chiếc bánh sinh nhật này tại sao lại có bộ dạng như vậy? Vì sao lại khác với chiếc mà ta thấy lần trước?" Lý Kỳ cười giải thích: "Chẳng phải thần đã nói rồi sao? Sẽ tặng người một chiếc bánh độc nhất vô nhị, nếu giống với những chiếc bánh đó, sao còn có thể gọi là độc nhất vô nhị chứ?" Triệu Đa Phúc ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Ờ, điều này cũng đúng." Dừng lại một chút, nàng lại hỏi: "Nhưng vì sao ngươi lại muốn làm tình hình chiếc giày, còn làm đẹp như vậy?" Lý Kỳ không để ý tới câu phía sau, liền nói: "Ờ, hỏi rất hay, kỳ thực phía sau chiếc bánh này còn ẩn chứa một câu chuyện, ngươi có muốn nghe không?" Trẻ con mà, đối với chuyện cổ tích, sao mà kháng cự được, Triệu Đa Phúc cũng vậy. Hai người ngồi quanh chiếc bàn, Lý Kỳ hắng giọng một cái nói: Ngày xưa, ở phía tây một đất nước có tên gọi là Hy Lạp. Câu chuyện có thể liên quan tới chiếc giày pha lê, không cần nói, đương nhiên chính là chuyện cô bé lọ lem được hậu thế say mê rồi. Vì vậy, có thể thấy, Lý Kỳ cũng đã tốn công sức hòa nhập câu chuyện cổ tích này vào trong chiếc bánh sinh nhật, có thể nói là vì một thiếu nữ 13 tuổi này mà làm đấy. Câu chuyện này rất ngắn, nhưng Lý Kỳ lại kể rất lâu. Nguyên nhân chính là mỗi khi hắn nói tới những nguyên tố phương Tây, Triệu Đa Phúc đều phá ngang mà hỏi, thậm chí ngay cả chiều cao của cô nương cũng đều hỏi rất rõ ràng, thường thường khiến cho Lý Kỳ chân tay luống cuống. Nếu đây đổi lại là Tiểu Lục Từ, có lẽ sớm đã bị hai cái bạt tai rồi. Nhiều lần trắc trở, cuối cùng Lý Kỳ cũng đã tuyên bố xong đoạn kết hoàn mỹ của cô bé lọ lem, không khỏi thở dài một tiếng nói: "Được rồi, kể xong rồi." Nhưng lúc này bên Triệu Đa Phúc lại im lặng. Không đúng rồi, lúc này nàng không phải nên nói là rất hay sao? Một lúc lâu sau, Lý Kỳ hiếu kỳ nhìn Triệu Đa Phúc, thấy tiểu cô nương này ghé xuống bàn, vẻ mặt sớm đã đầy vui vẻ, dường như là vẫn chìm đắm trong câu chuyện. Không thể nào, tiểu ma nữ này sao lại nhạy cảm như vậy, lại nghe thấy tiếng khóc, hay là giọng nói của mình quá truyền cảm? Lý Kỳ sửng sốt hô lên: "Như Phúc đấy cơ, người sao thế?" Triệu Đa Phúc liếc nhìn Lý Kỳ nói: "Lý Kỳ, ngươi nói trên đời này thực sự có tiên nữ chứ?" Về mặt lý luận, không có. Triệu Đa Phúc dường như không hài lòng với câu trả lời này của Lý Kỳ, cong miệng lên không nói gì nhiều. Cô bé lọ lem thật là may mắn có thể gặp được tiên nữ. Lý Kỳ cười nói: "Nhục Phúc đế cơ, người không cần phải ngưỡng mộ cô ta như vậy, cô ta chỉ là giả thôi, còn người mới là đế cơ thực sự, phu quân tương lai chắc chắn là vương hầu, kém chút chúng ta cũng không cần đâu." Triệu Đa Phúc quẹt miệng nói: "Ta mới không có gì lạ." Điều đó thì cũng đúng, ngươi căn bản là không có gì là lạ, đồng thoại của người khác trong mắt ngươi có lẽ chính là bình thường. Lý Kỳ cười nói: "Nhưng câu chuyện này cũng cho chúng ta biết một đạo lý, đó chính là dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần trong lòng có khát khao về tương lai tươi đẹp và giữ được cái tâm thái lương thiện tích cực, cuối cùng sẽ có được cuộc sống hạnh phúc." Trong câu chuyện nói dù là tình yêu nhưng cũng có thể tham khảo về mặt tình cảm. Triệu Đa Phúc suy nghĩ một hồi nói: "Ngươi không phải là muốn ta giữ vững tâm thái của cô bé lọ lem để đối mặt với chuyện Tam Ca đã rời xa ta chứ?" Lý Kỳ nói: "Thông minh. Chỉ cần trong lòng người luôn nghĩ tới tương lai tươi đẹp, giữ vững tâm thái tích cực, sớm một ngày nào đó người và Tam Ca của người sẽ đoàn tụ. Người nên hiểu dù xa cách nhau ngàn vạn dặm, tình cảm đều không thể dứt bỏ được." "Chỉ biết người không có lòng tốt." "Ta đây là không có lòng tốt sao?" Lý Kỳ hoang mang nói. Triệu Đa Phúc lại thì thào lẩm bẩm: "Nhưng người nói cũng đúng. Nếu muốn Tam Ca biết Huyên Huyên không nghe lời, một lòng đi muốn trả thù người xấu, chắc chắn là sẽ giận Huyên Huyên. Cùng lắm thì Huyên Huyên không đi tìm người xấu đó là được chứ gì." Hóa ra là nàng đang nghĩ chuyện này. Lý Kỳ không khỏi không kiềm nổi tiếng cười, không kiềm nổi lòng liền đưa tay sờ lên đầu Triệu Đa Phúc, ánh mắt đầy trìu mến, có phần áy náy. Triệu Đa Phúc bỗng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ bị nàng nhìn chằm chằm, liền sừng sốt, thầm mắng: "Mình đáng chết, đây có lẽ là cái đầu của đế cơ, sao có thể sờ loạn lên được?" Mau chóng thu tay về, ngượng ngùng nói: "Ê, xin lỗi, xin lỗi." Triệu Đa Phúc lờ đễnh ngược lại thì còn có chút vui vẻ, nói: "Trước đây Tam Ca cũng thường thích vuốt tóc ta, nhưng ta không thích, còn thường vì vậy mà nổi giận với Tam Ca, còn bây giờ..." Lý Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào mới được, chỉ nói: "Đúng vậy, trước đây thần cũng thường thích xoa đầu A Manh." Nói tới đây, hắn bỗng ngây người ra. Triệu Đa Phúc lại hiếu kỳ nói: "A Manh là ai? A Manh là ai?" Lý Kỳ cười khan vài tiếng nói: "Câu hỏi này quá hay, nhưng thần thấy chúng ta nên ăn bánh sinh nhật trước đã." Hắn nói xong liền cầm một căn dao nhỏ lên, chuẩn bị cắt bánh. Không ngờ Triệu Đa Phúc bỗng nhiên ngăn lại, giơ hai tay ra khẩn trương nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lý Kỳ sợ hãi liền thu con dao lại, sợ làm tổn thương tới Triệu Đa Phúc, kinh ngạc nói: "Cắt bánh, chuyện này vẫn do thần làm mà, trẻ con không được dùng dao." Triệu Đa Phúc nói: Ai muốn nói là cắt bánh? Không cắt thì ăn thế nào?" "Ta không nói là muốn ăn mà." Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Người không ăn, vì sao? Lẽ nào người không thích?" Triệu Đa Phúc nói: Ngươi quản ta, bánh sinh nhật của ta, nếu ngươi tặng cho ta rồi, đó là chuyện của ta. Lý Kiệt nói, thần biết nhưng đây là của ta. Thần không nói không phải của ngươi, nhưng chiếc bánh này không ăn cũng sẽ hỏng. Trong mắt của Triệu Đắc Phúc hiện lên một chút do dự, lại kiên trì nói, đây là của ta. Mẹ kiếp. Lý Kỳ chửi thầm một câu nói, nhưng của ta. Ây da, ta điên mất. Lý Kỳ giơ lên một tay nói, thần nói lại một lần nữa, thần biết chiếc bánh này là của người, nhưng chiếc bánh này nếu bây giờ người không ăn, chờ tới khi bị hỏng rồi người mới ăn thì sẽ bị đau bụng. Triệu Đắc Phúc không nhịn được nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Người như vậy ta dám đi ra ngoài, ngộ nhớ ngươi ăn bị đau bụng, tội này ta một mình phải gánh. Lý Kỳ nói, vậy ngươi nói cho thần biết, người định khi nào xử lý chiếc bánh này? Ta mang đi cho cá ăn không được sao? Cá ăn? Lý Kỳ liền có chút lúng túng lùi xuống nói, vậy điều này có lẽ là người nói, nếu tối nay người không ăn thì đem đi cho cá ăn, người chớ quản nữa. Ngươi thật là lắm chuyện, mau đi ra ngoài đi. Vậy thần đi, đi mau đi mau. Cứ như vậy Lý Kỳ bị Triệu Đắc Phúc vô tình đuổi đi, nhưng trước khi hắn đi vẫn còn dặn dò mấy nữ tỳ trong trường Triệu Đắc Phúc, nếu đêm nay không ăn bánh ngọt thì quyết không thể ăn tiếp nữa. Sau khi dặn dò xong, Lý Kỳ trở về Ngự Thiện phòng. Tà Bá Thanh cười nói, thế nào, Như Phúc đế cơ có thích những bánh sinh nhật của ngươi không? Lý Kỳ nhún vai nói, Tà đại ca, ta thấy câu hỏi này của đại ca có chút dư thừa rồi. Tà Bá Thanh sao mà ngờ được Lý Kỳ bị đuổi đi, nhưng y vẫn không hề nghi ngờ gì về tài nghệ nấu bếp của Lý Kỳ, liền gật đầu nói, đúng vậy, chiếc bánh sinh nhật đó người làm ta nhìn là đã thấy vô cùng kinh ngạc rồi, nói vậy Như Phúc đế cơ nhất định là rất thích. Lý Kỳ khoát tay nói, Tà đại ca chớ nói nữa, ta sẽ kiêu ngạo. Tà Bá Thanh nhìn về mặt của hắn thật sự là một chút cũng không muốn nói thêm nữa, liền nghiêm mặt nói, còn có khoảng 2 tháng nữa sẽ tới Tết. Yến tiệc nguyên đán hội triều năm nay hoàng thượng có lẽ đã giao lại cho ngươi toàn quyền làm chủ rồi, ngươi cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Kỳ không nói thêm lời nào, chỉ xòe bàn tay ra. Tà Bá Thanh kinh ngạc nói, đây là ý gì? Lý Kỳ hừ một tiếng nói, Tà đại ca, nếu đại ca không phải đã quên, hoàng thượng hàn định một người 500 văn tiền. Tà Bá Thanh nói, chuyện này ta sao mà quên được, cho nên ta mới vô cùng chờ đợi. Chờ đợi? Ngươi là chờ đợi xem chuyện cười của ta? Lý Kỳ tức giận nói, Tà đại ca, trước đây các người làm bữa tiệc này đều là chê món tiền khổng lồ, món ăn nhiều, ta không nhớ được có bao nhiêu loại rồi, đương nhiên được chuẩn bị trước 1-2 tháng, nhưng chỉ thị một người 500 văn tiền đệ tính đi làm vài món ăn, 500 văn tiền này lại có thể làm được vài món, để chuẩn bị trước 1 tháng làm gì, củi gạo rau muối. Tà Bá Thanh sửng sốt nói, để nói cũng có lý. Lại thấy sắc mặt của Lý Kỳ có chút oán khí, trong lòng thì cười thầm vài tiếng nhưng cũng không nói thêm gì. Lý Kỳ thở dài một tiếng lắc đầu, ca yên tâm đi, đệ đã có dự tính rồi. Lý Kỳ ở Ngự Thiện phòng không bao lâu, đây tuyệt đối không giống với tác phong của hắn trước đây. Nguyên nhân chính là bị Tà Bá Thanh nhìn chằm chằm. Ngoài ra trước đấy không lâu hắn đã tìm được không ít loại thuốc bổ quý từ bên phía vương phủ, đến giờ vẫn không cần bổ sung hàng gấp. Từ sau khi ra khỏi cung, Lý Kỳ liền đi thẳng tới thương vụ cục. Khi hắn không ở đây, thương vụ cục này đều do Tần Cối quản lý. Tần Cối vừa nhìn thấy Lý Kỳ tới liền nói, đại nhân, nghe nói thì về bộ Quách Võ Soái đã rời khỏi kinh thành rồi, chuyện này đừng nhắc tới nữa. Lý Kỳ bình thản đáp lại một câu, trong lòng lại nghĩ cái thằng nhãi này cũng là khá nhạy cảm đối với phương diện này đấy chứ. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn, hắn còn có thể cảm thấy có chút dấu hiệu, liền hỏi, gần đây phi tiền cục làm việc thế nào? Tần Cối thấy Lý Kỳ không muốn nói nhiều cũng không dám hỏi tiếp nữa, liền nghiêm túc nói, đại nhân, phi tiền cục hiện giờ đang phải đối mặt với một vấn đề. Nói ta nghe xem. Tần Cối nói, hiện giờ gần như là thương nhân hoặc những quan lớn trong kinh thành chúng ta đi ra ngoài làm ăn, cho nên họ đều mong chờ ngày khởi động phi tiền cục này. Tuy nhiên rất nhiều quan phủ địa phương đều rất thiếu tiền. Nếu bây giờ phi tiền cục mở cửa, phi tiền cục kinh thành lập tức sẽ xuất hiện hiện tượng bành trướng, nhưng thương nhân đi ra ngoài căn bản là không thể kiếm được tiền. Lý Kỳ gật đầu nói, cho nên chúng ta trước tiên phải đảm bảo khoản phí vận chuyển. Tần Cối gật đầu, đúng vậy. Dù sao khoản phí vận chuyển này cũng không thể thiếu được, dù là buôn bán gì cũng cần có giá thành, vì vậy phải cố gắng theo sát. Trước tiên là khai thông tuyến đường từ Đông Kinh tới Hàng Châu, phí vận chuyển tới Hàng Châu sau đó chia ra thành 2 đường đi tới các nơi. Tần Cối nói, đúng vậy, hạ quan biết nên làm thế nào rồi. Lý Kỳ bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói, ngoài ra trước tiên sẽ khai trương phi tiền cục ở Đăng Châu và Lai Châu. Tần Cối ngẩn người ra nhìn Lý Kỳ có chút kinh ngạc. Lý Kỳ giải thích, chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn xem trọng Giang Nam, nhưng bắt đầu từ bây giờ ta định bắt đầu khai thác Lai Châu, Đăng Châu, cũng chính là khu vực từ phía Đông Đông Kinh, sẽ biến họ thành trạm đầu tiên của Tân Pháp phương Bắc. Tần Cối không khỏi sửng sốt, y đi theo Lý Kỳ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy Lý Kỳ thực sự đề cập tới việc mở rộng Tân Pháp ở Tây Bắc. Y cảm thấy có chút đột ngột liền nói, đại nhân, nếu muốn mở rộng Tân Pháp ở Hoàng Hà, hạ quan thấy có thể lấy phủ Đại Danh làm điểm thí nghiệm. Một là phủ Đại Danh rất gần kinh thành, thuận tiện cho việc khống chế. Hai là phủ Đại Danh bản thân có thực lực tương đối, nhân khẩu nhiều, Tân Pháp có thể kịp thời phổ cập. Ba là chúng ta có thể lấy phủ của Đại Danh làm trung tâm, thúc đẩy mở rộng Tân Pháp theo kiểu thúc tiến tới khu vực phía đông Đông Kinh. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, ta có nói muốn mở rộng Tân Pháp ở phương Bắc sao? Tần Cối A lên một tiếng nói, vậy không biết ý của đại nhân là gì? Lý Kỳ nói, chỉ là nhằm vào Đăng Châu, Lai Châu, những việc khác không cần quan tâm. Ngược lại chúng ta còn phải xây dựng vùng đất này thành vùng trung tâm kinh tế và trung tâm quân sự phương Bắc. Tần Cối nhíu mày nói, là vì nguyên nhân của Tông Trạch sao? Có nguyên nhân ở phương diện này. Lý Kỳ trả lời về một câu đơn giản, sau đó lại nói, bắt đầu từ hôm nay, thương vụ cục chúng ta phải cổ vũ kinh thành cùng với thương nhân làm ăn từ những vùng phía Nam Đông Kinh đi về phía Bắc làm ăn, cố gắng đi về phía Đông Đông Kinh, dùng các phương tiện giao thông để phát triển kinh tế của khu vực này. Ngoài ra giảm thuế xuất nhập khẩu cho hai cảng Đăng Châu và Lai Châu, phải nghĩ cách tăng cường buôn bán trên biển với Nhật Bản, Cao Ly và Kim Quốc. À, còn phải cử người tới Hoàng Hà để truyền tin, nói triều đình muốn mở rộng khai thác khu vực này. Tần Cối nghe xong liền nhíu chặt mày nói, nếu như vậy phía Bắc có lẽ sẽ có lượng lớn người dân di chuyển tới Đăng Lai, kinh tế cũng sẽ xuất hiện tình trạng mất cân bằng. Hơn nữa quan phủ ở phủ Đại Danh cũng e là sẽ không đồng ý. Hàng năm triều đình chỉ có thể phát tiền nhiều tới như vậy. Nếu như tất cả đều đầu tư vào Đăng Lai, họ tất sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra từ lần trinh niêu lần trước, khu vực phía Bắc Hoàng Hà đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi. Họ đều hy vọng triều đình có thể giúp họ xây dựng lại gia viên. Lý Kỳ bình thản nói, quốc khố có bao nhiêu tiền, tất người cũng hiểu. Sao có thể làm được chu đáo toàn diện? Người đi nói với họ, nhiều nhất là 1 năm rưỡi, Giang Nam sẽ ổn định lại, triều đình sẽ chấn hưng lại phương Bắc. Tần Cối hiếu kỳ nói, nhưng đại nhân, vì sao lại bất ngờ làm như vậy? Người này quá thông minh, nếu đem những tai họa ngầm do Quách Dực Sư mang tới nói cho y biết, nói không chừng còn có thể kiếm được đôi chút cơ hội. Lý Kỳ liền cười nói, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn tăng cường mậu dịch trên biển. Duy cơ mậu dịch trên biển được xem trọng, triều đình mới có lý do phát triển thủy quân. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sườn đóng tàu Vũ Châu. Giả dụ mọi người đều lên bờ, thuyền của chúng ta bán cho ai? Lý do này thực sự cũng không khiến cho Tần Cối hoài nghi, kinh doanh thuyền có lẽ là vụ làm ăn lớn, liền nói, đại nhân thật là mưu tính sâu xa. Lý Kỳ nói, người mau đi làm bản kế hoạch chi tiết đi, đừng để Tông Trạch ngàn dặm xa xôi chạy tới Đăng Châu nhậm chức lại không có việc gì làm. Tần Cối chắp tay nói, tuân mệnh. Lý Kỳ lại nói, ngoài ra nhanh chóng kế hoạch Giang Nam, thúc đẩy thương nhân kinh thành điều chuyển tiền trong tay tới Giang Nam. Người để nhớ, nếu triều đình không có tiền, đó chỉ có thể dựa vào thương nhân, cũng chỉ có tiền mới có thể khiến cho Giang Nam nhanh chóng phục hồi lại diện mạo trước đây. Vâng, hạ quan sẽ đi dặn dò xuống dưới ngay. Mặc dù nói như vậy nhưng mà trong mắt Tần Cối lại đầy hoài nghi, bởi vì chính sách này đưa ra đó có nghĩa là thương vụ cục đã hoàn toàn bỏ qua khu vực phía Bắc Hoàng Hà rồi. Tiền của Đông Kinh sẽ toàn bộ chuyển về Giang Nam, còn nhân lực và vật lực của phương Bắc cũng sẽ di chuyển tới phía Đông Đông Kinh. Như vậy phương Bắc sẽ là chịu thiệt thòi lớn nhất của cải cách lần này, bởi vì họ cái gì cũng không hề đạt được, ngược lại còn chịu thiệt thòi không hề nhỏ. Điều này đối với nền tảng của phương Bắc quả đúng là họa vô đơn chí, tương lai sẽ lại quay về chấn hưng phương Bắc, như vậy sẽ càng khó khăn hơn. Kỳ thực hành động này của Lý Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Từ khi Tống Huy Tông đón nhận ý kiến của đám người Vương Phủ, Thái Du và Đồng Quán, sau khi hủy bỏ phòng ngự phía Bắc sông Hoàng Hà, cũng có nghĩa là cân đối với Kim Quốc mà nói. Duy có một phòng tuyến chính là khu vực Yến Kinh. Nếu Yến Kinh bị thất thủ, vậy thì phương Bắc tất sẽ bị rơi vào tay giặc. Điều này khiến cho Lý Kỳ rất suy nghĩ, luôn do dự không quyết. Bởi vì sau khi thu phục Yến Kinh thì vẫn luôn được những quân Yến trước đây đã từng phản biên trấn thủ. Người muốn điều họ đi, vậy thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa càng quan trọng là Lý Kỳ không phải là xu mật sứ, căn bản là không có quyền này, mà hắn thì không dám hoàn toàn tin tưởng vào những quân Yến cũ này. Điều khiến cho hắn phải suy nghĩ nhất, bởi vì sợ ngươi làm quá nhiều, tới khi đó quân Kim đánh tới, như vậy thì cái gì cũng không có. Nhưng năm 1125 này, hắn thực sự không dám đánh cược. Cho nên dù là cách một con sông, hắn vẫn dồn trọng tâm vào Giang Nam xa cách nghìn dặm. Tuy nhiên hiện tại Quách Dực Sư đã trở về Yến Kinh rồi, điều này không thể nghi ngờ đã làm rối loạn kế hoạch của hắn rồi, cũng khiến cho hắn càng kiên trì lựa chọn phương án từ bỏ phương Bắc, thậm chí khiến cho hắn bắt đầu thấy lo lắng về hệ thống kinh tế. Bởi vì một khi quân Kim đột phá Yến Kinh, đánh tới Biện Kinh thì nhanh nhất chỉ khoảng 1 tháng, dù là tới khi đó có trấn thủ được Đông Kinh hay không, kinh tế của Đông Kinh chắc chắn sẽ bị tấn công mang tính hủy diệt, cho nên hắn định trước tiên sẽ điều toàn bộ tiền ở Đông Kinh tới Giang Nam. Dù sao ở đây hắn muốn phát triển thế nào, tới khi đó không chừng còn phải làm lại từ đầu, vậy sao không giúp Giang Nam chấn hưng trước đi? Hơn nữa, với tình trạng thê thảm của Bắc Tống hiện nay, hai đầu hắn cũng chỉ có thể chăm sóc được một đầu, căn bản là không thể làm được chu đáo. Nói chung, sự ra đi lần này của Quách Dực Sư đã khiến cho tất cả mọi việc đều đầy biến số. Kỳ thực còn có một điểm khiến cho Lý Kỳ buồn bực nữa, đó chính là Quách Dực Sư trong cấm quân còn ở đó một khoảng thời gian. Rất hiểu cánh cấm quân hiện nay. Hay là nói cách khác, chính là chỉ ít thì bố phòng trong ngoài kinh thành cũng đều phải thay đổi. Điều này không nghi ngờ gì là một công kinh vô cùng ngạo nghễ, cũng là một đám mây đang phủ trong lòng hắn. Suy nghĩ đau đầu, lòng tin về tương lai cũng đã có chút bị đả kích. Đôi khi hắn thực sự muốn xem như mình chưa từng học qua lịch sử, như vậy thì sẽ không có phiền muộn như vậy. Từ sau khi Thương Vụ Cục ra đời, Lý Kỳ không ngừng vó ngựa chạy tới quân khí giám. Kinh tế dù nói như thế nào, đó cũng là thực lực mềm. Thực lực mềm này khi quân lực mạnh, có lẽ đó sẽ phát huy tác dụng khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Nhưng khi lực lượng quân sự suy yếu, cũng chỉ là con hổ giấy. Cho nên Triều Tống thiếu ngựa, địa vị của quân khí giám cũng càng quan trọng hơn. Tới quân khí giám, Lý Kỳ lập tức gọi Ngô Kỳ tới, hỏi. Ngô thiếu giám, gần đây việc nghiên cứu phát triển vũ khí thế nào rồi? Ngô Kỳ liền thành thực đáp. Hạ quan cũng đang muốn tìm giám sự thương lượng về chuyện này. Gần đây tốc độ căn bản đã khá chậm chạp. Lý Kỳ vừa nghe xong liền thấy buồn bực, sao gần đây lại không có tin tức tốt lành gì thế? Liền hỏi, vì sao? Ngô Kỳ nói, vẫn là vấn đề cũ. Việc nghiên cứu phát triển vũ khí không chỉ là về mặt kỹ thuật, còn đồng thời nghiên cứu phát triển nhiều mặt. Ví dụ như kỹ thuật sắt, đúc đồng, mà nguồn tư liệu này trong tay chúng ta vô cùng thiếu thốn. Rất nhiều chủ ý hay đều không được sự ủng hộ của kỹ thuật, vì vậy tiến độ rất chậm. Lý Kỳ nhíu mày nói, người nói thẳng đi, còn cần gì? Ngô Kỳ nói, chỉ ít cũng phải có đủ nhân tài đúc kim loại, tốt nhất còn có thể có thêm mấy phường luyện kim loại nữa. Như vậy chúng ta có thể dựa vào yêu cầu của mình mà nghiên cứu phát triển, không cần chịu sự ràng buộc của người khác. Nhưng những điều này đều là triều đình vốn có, lại quy về tam ty quản lý, hầu như là không thể. Lý Kỳ cười lạnh nói, không có gì là không thể được, chẳng phải là tam ty sao? Được rồi, chuyện này ta sẽ đi làm. Ngươi lập tức cử người đi thị sát một số phường tinh luyện kim hoàn gần kinh thành. Nhớ, đồ vật là thứ chết, không được đi làm, nhân tài mới là quan trọng. Ta không hy vọng nhận được chỉ là một cái nhà. Sắc mặt Ngô Kỳ có chút lo lắng nói, nhưng mà tam ty có đáp ứng cho chúng ta không? Sao ngươi không hỏi tam ty nghèo túng hiện giờ liệu có mang tiền đẩy ra ngoài không? Lý Kỳ hỏi ngược lại. Ngô Kỳ ngượng ngùng gật đầu, biết những chuyện này không phải là y có thể làm chủ được. Lý Kỳ lại nói, tuy nhiên, chuyện này sẽ nhanh chóng cần một ít trong cả tháng, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi lệnh cho Ui Thị huynh đệ nhanh chóng nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, tiếp tục ra ngoài chiêu mộ một số nhân tài về phương diện thuốc súng. Ồ, cũng không thể vì nhanh mà sơ ý được đâu. Phàm thì nhân viên và quân khí giám, ngay cả 18 đời tổ tông của y cũng đều phải điều tra rõ, không trong sạch thì không được thu nhận. Hạ quan tuân mệnh. Hát, cát, nghiêm, nghị, báo số. Ở gần ngoại thành Biện Kinh, nhưng thấy cõi bụi mịt mù, binh lính khắp nơi đi tới. Ở đây chính là đại bản doanh của thị vệ bộ quản lý phòng ngự bên ngoài. Cao Cầu vừa đi vừa nhìn xung quanh, bất giác gật đầu vài cái, rất có dáng vẻ của lãnh đạo, lại cười nói với Lý Kỳ bên cạnh. Lý Kỳ, ban đầu hoàng thượng để ngươi tới Tam Nha, quả là có cái nhìn độc đáo, khiến người ta không thể không tán phục. Thái úy quá khen rồi. Lý Kỳ khiêm tốn cười nói. Cao Cầu bật cười ha hả. Tuy nhiên, hôm nay người bỗng nhiên mời ta tới đây, e là không chỉ đi dạo đơn giản như vậy. Đi dạo, lẽ nào ngươi không thể dùng từ thị sát được sao? Lý Kỳ gật đầu nói. Kỳ thực lần này ta mời thái úy tới chủ yếu là chuyện diễn tập của cấm quân cuối năm nay. Cao Cầu không khỏi nhớ lại việc diễn quân của năm ngoái để nói. Ngươi có phải là lại nghĩ ra cách gì hay rồi không? Thực sự là ta cũng đã suy nghĩ đôi chút. Cao Cầu nói. Nói đi. Là thế này. Ta định lần này huấn luyện để bảo vệ Đông Kinh là chính, là một cuộc quân diễn quy mô lớn. Bảo vệ Đông Kinh, Cao Cầu khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nói. Chuyện này trong đó còn có ý nghĩa nào khác không? Lý Kỳ giải thích. Thái úy, trách nhiệm cấm quân của chúng ta chính là bảo vệ Đông Kinh. Đây mới là ý nghĩa tồn tại của cấm quân kinh sư. Chúng ta nên lấy đó làm trung tâm huấn luyện. Nếu không, ta e là các binh lính sẽ đều quên mất ý nghĩa tồn tại của mình. Hơn nữa, ta hy vọng có thể tìm ra lỗ hổng phòng ngự trong quá trình diễn tập quân sự. Từ khi đó, chúng ta có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà bố trí. Kỳ thực sở dĩ Lý Kỳ đưa ra phương pháp này mục đích chính là nhân cơ hội này thay đổi hệ thống phòng ngự của kinh sư. Cao Cầu nghe xong liền gật đầu nói, người nói cũng có lý. Vậy ngươi định làm thế nào? Lý Kỳ nói, ta định sẽ trộn thị vệ bộ và thị vệ mã điện tiền ti lại với nhau, chia ra thành hai doanh trận công thủ. Thái úy, người cũng biết ba nhà môn này lai lịch đều không liên quan tới nhau, dù là ở phương diện quản lý hay là phương diện huấn luyện. Về phần hỗ trợ lẫn nhau thì căn bản không có bất kỳ sự ăn ý nào, mà cuộc quân diễn này lại mỗi năm một lần. Ta thấy cần phải mỗi năm liên hợp quân diễn với nhau một lần, huấn luyện ra trình độ ăn ý giữa bọn họ. Dù sao bảo vệ kinh thành cũng là trách nhiệm chung của bọn họ. Về điểm này họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một đoàn thể mà không phải là chia quân tác chiến. Mặc dù Cao Cầu không hiểu về quân sự, nhưng cũng không phải là ngu dốt, liền nói. Điều này quả thực là một lỗ hổng lớn của cấm quân. Năm ngoái khi quân diễn, Điện Tiền Ti hoàn toàn không phải là đối thủ của thị vệ bộ và thị vệ mã. Như vậy thì không thể được. Được, ta đồng ý với ngươi. Xong trước tiên ta cũng phải bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng. Nhưng vấn đề có lẽ cũng không lớn lắm. Quân diễn lần này sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách. Lý Kỳ chắp tay nói. Hạ quan tuân lệnh. Sau khi Tống Huy Tông đồng ý, Lý Kỳ lập tức truyền tập tới các tướng sĩ Ba Nha mở hội nghị bàn tròn lớn mà địa điểm của cuộc họp được bố trí ở điện Tiền Ti. Sau khi Lý Kỳ và các tướng sĩ hàn huyên với nhau xong, lại đứng dậy đi một vòng ở giữa bàn, mỉm cười nói: "Những lời rông dài ta nói cũng không muốn nói nữa. Hôm nay ta mời các vị tới đây chủ yếu là vì quân diễn liên hợp năm nay. Tin chắc các vị cũng đều nhận được thông báo rồi. Quân diễn liên hợp năm nay Thái úy đã toàn quyền giao lại cho ta phụ trách." Hắn vừa nói dứt lời, phía dưới bỗng có người thầm nói: "Không phải là lại là cái trò chơi nhàm chán lên núi xuống sông chứ?" Người đang nói chính là Hà Sung. Lý Kỳ liền muốn nói: "Trò chơi nhàm chán như vậy, nhà đầu ngươi chơi giỏi như vậy còn có mặt mũi mà mở miệng ra nữa." Nhưng cuối cùng vẫn được kiềm chế lại. Một là thế cục trước mắt thực sự không phù hợp để đấu tranh nội bộ. Hai là huynh đệ Hà Thị là người của Diệu Hoàn. Giờ đã là người một nhà rồi, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Hắn chưa mở miệng, Hà Quán đột nhiên đứng lên quát: "Làm càn, như đệ. Đệ nói với bộ soái thế nào? Ta lệnh cho đệ lập tức xin lỗi bộ soái, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp." Hà Sung lúc này mới nhớ ra, Lý Kỳ hôm nay có lẽ là người quan trọng trước mặt Triệu Hoàn, liền đứng dậy chắp tay nói: "Hà Sung nhất thời hồ đồ, xin bộ soái thứ tội." Hà Quán lại nói: "Bộ soái, nhị đệ này của ta là hồn nhân, bộ soái cũng đừng so đo với hắn ta." "Hai huynh đệ các ngươi, một sướng một họa, ta còn có gì có thể so đo chứ?" Lý Kỳ liền nói: "Hời, không sao không sao, cuộc họp mà, không thể để một mình ta nói như vậy được, như vậy thì nhàm chán biết bao." Nói xong hắn liền quay sang Hà Sung nói: "Điện phó soái yên tâm đi, lần này tuyệt đối không thể là một trò chơi nhàm chán vô vị đâu. Ngược lại, quân diễn liên hợp lần này vô cùng kích thích thú vị, bảo đảm các người sẽ cả đời khó quên." Đám người Nhạc Phi, Nghiêu Cao có lẽ là rất hiểu tính cách của Lý Kỳ, thấy hắn nói như vậy, quân diễn liên hợp lần này không chết thì cũng phải lột da rồi. Quả nhiên Lý Kỳ liền cười nói: "Khẩu hiệu quân diễn liên hợp lần này chính là bảo vệ kinh sư." "Bảo vệ kinh sư?" Các tướng sĩ đều kinh ngạc. Hồ Du liền nói: "Chức trách của cấm quân chúng ta chính là bảo vệ kinh sư, chúng ta ngày ngày đều làm việc này, rốt cuộc diễn tập này há chẳng phải là dư thừa sao?" Cũng không ít người gật đầu. "Cái đầu của ngươi bị con lừa nó đá lên hả? Hiểu cái gì chứ?" Lý Kỳ cười nói. "Nói là nói như vậy, nhưng hàng ngày bảo vệ kinh sư mã soái nói đều là trong trường hợp không có kẻ địch. Thử hỏi mã soái trong trường hợp này ngươi sao có thể biết mình rốt cuộc có đảm nhiệm được hay không?" Hồ Du giật mình không biết nên trả lời như thế nào. Lý Kỳ lại nói: "Mục đích chính của quân diễn lần này chính là phải tìm ra lỗ hổng trong tuyến phòng ngự ngoài thành kinh sư và khả năng tùy cơ ứng biến của cấm quân chúng ta. Xem rốt cuộc chúng ta có thể đưa ra hành động nhanh nhất, chính xác nhất, hoàn mỹ nhất để bảo vệ kinh sư khi kẻ địch tấn công đột ngột hay không. Ngoài ra cũng cần phải nhắc nhở các binh lính, sứ mệnh của họ rốt cuộc là gì?" Hà Quán nói: "Ý của bộ soái chẳng phải là muốn tập diễn tập đối kháng sao?" Lý Kỳ gật đầu nói: "Không sai. Quân diễn liên hợp lần này ta sẽ trộn lẫn thị vệ bộ, thị vệ mã và điện Tiền Ti làm thành một đội hình. Sau đó sẽ chia thành hai đại doanh trắng, đen, đen công, trắng thủ." Hà Quán gật đầu nói: "Phải làm như thế rồi, ta không có ý kiến gì." Các tướng sĩ nghe xong còn lại thì rất hưng phấn lần lượt gật đầu, cuộc diễn tập quân sự này thật là mới mẻ. Hà Sông nói: "Nếu là đội hình hỗn hợp, như vậy doanh trận hai bên sẽ do ai chủ ý? Hơn nữa binh lực hai bên sẽ chia như thế nào?" Lý Kỳ đưa tay ra nói: "Phương án cụ thể đã đặt trước mặt các ngươi. Bên đen sẽ do một vị lão tướng quân Trùng Sư Đạo thống soái, Phạm Tín là phó thống soái, Hà Sông Nhạc Phiên là tả hữu tiền phòng. Còn bên quân trắng sẽ do Điện soái đảm nhiệm thống soái, Mã soái làm phó thống soái, Nhạc Phi Nghiêu Cao là tả hữu tiền phòng." Hà Quán xem phương án trước mặt liền nhíu mày nói: "Bộ soái, việc phân chia binh lực này không tránh khỏi không công bằng. Binh lực Tam Nha vốn chính là đóng quân ở Kinh Sư, ngài sẽ chia bốn quân ra làm đôi. Như vậy đối với chúng ta bên thủ mà nói đã rất không công bằng rồi. Hơn nữa ngài còn cho phép Trùng Sư Đạo điều phái quân thủ kinh kỳ, binh lực sẽ mạnh hơn chúng ta gấp đôi. Như vậy thì đánh thế nào được?" Vừa nghe em thấy muốn Trùng Sư Đạo đánh đối diện, trong lòng vốn chút lo sợ. Bây giờ thấy binh lực phân chia bên mình không có chút ưu thế nào, trong lòng lại càng lo sợ. Rốt cuộc, cuộc chiến này còn chưa đánh mà y đã nhận thua rồi. Nhưng Hưu Ca và Nhạc Phi nghe nói muốn so chiều với sư phụ thì lại cực kỳ hưng phấn, nét mặt vui vẻ hẳn lên. Lý Kỳ khoát tay nói: "Điện soái chớ quên, các ngươi còn có thành trì và bốn quân dưới trướng tương trợ, tính ra các ngươi còn chiếm ưu thế." Hà Quán khẽ nhíu mày, lại thấy Nhạc Phi và Ngưu Cao đều vui vẻ không có nói gì, trong lòng thì thầm nghĩ, họ đều không có ý kiến gì, nếu mình lại nói nữa e là bị người ta chê cười, liền cắn răng đồng ý. Hồ Du lại nói: "Nhưng bộ soái à, phương án phân chia này của ngài lần này cũng khá đơn giản mà nói, ngài xem phía trên chỉ viết bắt đầu từ mùng 1 tháng 11, khi nào kết thúc lại không biết, những thứ còn lại càng không cần phải nói tới." Lý Kỳ liền nói: "Ta chính là cố ý sắp xếp như vậy. Mùng 1 tháng 11 chỉ là bắt đầu diễn tập, nhưng không có nghĩa là bên đen tấn công trong ngày này. Dù là kết hợp binh lực hay là bất kỳ thứ gì, cũng đều đầy tính không xác thực. Nói tóm lại, mục đích của bên đen chính là tấn công bên ngoài thành kinh sư, còn bên trắng chính là phòng ngự kinh sư. Về phần làm thế nào tấn công, tất cả đều dựa vào bản thân của các người suy nghĩ. Ta chỉ có thể giúp đỡ các người, chính là nói cho các người biết, các ngươi còn có 20 ngày chuẩn bị. Ngưu Cao cười ha hả nói, đúng đúng đúng, như vậy mới thú vị chứ, nếu không thì cũng quá là già rồi. Trong lòng Hà Sung không hài lòng ngang hàng với địa vị của đại ca mình, liền nói, bộ soái, ngài đặc ý tách huynh đệ chúng ta và huynh đệ Nhọc Phi, lẽ nào không sợ chúng ta thông tin qua lại với nhau? Lý Kỳ Giang hai tay ra nói, đương nhiên là có thể thông tin cho nhau, sao ta phải sợ? Mọi người đều sửng sốt. Ngưu Cao có chút buồn bực nói, nếu có thể thông tin cho nhau, vậy cuộc diễn tập này còn có ý nghĩa gì? Ai thắng ai thua không phải là đã ngầm thao túng rồi sao? Lý Kỳ cười nói, Ngưu Cao, giả dụ ngươi và kẻ địch gặp nhau, ngươi có cùng kẻ địch hẹn ước trước không? Mọi người không cho phép sai người tới đối phương thăm dò tin tức sao? Ngưu Cao gãi đầu nói, nhưng đây là diễn tập. Diễn tập tức là thực chiến. Lý Kỳ liếc mắt nhìn mọi người một lượt nói, ta ở đây trịnh trọng thanh minh, ta không phản đối các ngươi dùng tất cả thủ đoạn, nhưng các ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Ví dụ như nói tin mật, đó chính là một chiến thuật, tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Đó cũng là suy xét tới thủ đoạn của Trùng Lã tướng quân thăm dò lại thông tin. Tuy nhiên nếu hành tung của Hà Sung bị Trùng Lã tướng quân phát hiện, vậy thì Trùng Lã tướng quân cũng có thể dùng quân pháp xử lý. Chạm đầu thì không được, nhưng đuổi ra khỏi cấm quân hoặc đánh mấy trăm roi thì có thể được. Điều này còn phải xem Trùng Lã tướng quân có thái độ thế nào về chuyện này. Chuyện này ta cũng không biết, nhưng ta rất muốn biết các ngươi có thể giải đáp cho ta biết nghi vấn này. Hà Sung vừa nghe xong liền không dám nói thêm câu gì nữa. Vì trận diễn tập này, nếu bị mất đi ngay cả cái chức quan này, đó thực sự là một thiệt thòi rất lớn. Các vị còn câu hỏi nào khác nữa không? Mọi người đều lắc đầu, Lý Kỳ liền nói, vậy thì được rồi, các ngươi mau đi chuẩn bị đi. Hành động không được làm kinh động tới người dân, các ngươi đều không cần phải bẩm báo cho bất kỳ ai. Ta còn có việc quan trọng, trước tiên cứ như vậy đi. Chúc các vị mọi việc thuận lợi, giải tán. Ra khỏi điện Tiền Ti, Lý Kỳ lập tức đi tìm Mã Kiều hỏi thế nào rồi. Mã Kiều nói, theo những người đó báo lại, Diêm Thiết Sứ hiện tại đang ở Phản Lâu cùng mấy vị quan lại ăn cơm. Sắp trưa rồi, sẵn dịp tới Phản Lâu ăn trực. Đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 211 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 212.